Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Chương 99: Long kỵ sĩ chi lộ. Tà linh vị diện, cầu đạt, hai ngốc còn chưa phản ứng kịp, đập ầm ầm đến tà linh phơ lu trong đám. Nó biểu tượng cảm xúc còn có chút mộng. Đây là tình huống gì? Chủ tử lại muốn hại ta. Từng cái tà linh phơ lu đem hai ngốc chìm ngập. Bọn họ điên cuồng tại hai ngốc trên thân cắn xé. Còn có một ít miệng bên trong phun ra đến tà khí hơi thở. Hướng phía hai ngốc rơi xuống. Nhưng mà, đây một chút không hữu dụng. Tử vong chi dực lân giáp hoàn toàn miễn dịch loại tổn thương này. Bọn họ liên phá mở lân giáp tư cách cũng không có. Một cái màu đen long diễm phun mạnh ra ngoài. Xung quanh tụ tập tà linh phơ lu liền cơ hội phản ứng cũng không có. Trong nháy mắt hóa thành hư vô, tử vong chi dực long diễm chi uy hiện ra không thể nghi ngờ. Hai ngốc tràn đầy oán niệm mà nhìn chằm chằm đến Chu Dương. Một bộ nhanh muốn khóc bộ dáng. Chu Dương tự nhiên có làm như vậy lý do. Tử vong chi dực hai ngốc bước đầu đạt đến yêu cầu. Mở ra long kỵ sĩ thuần dưỡng sổ tay. Túc chủ muốn trở thành tử vong long kỵ sĩ, nhất thiết phải triệt để thuần phục họ Long. Hai người tâm linh dung hợp làm một, mới có thể hoàn thành ngự long, trở thành long kỵ sĩ, khống chế long chi lực. Mỗi nói nhiệm vụ huấn luyện đã hoàn thành, long kỵ sĩ thuần dưỡng độ tiến triển 1/9. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành tưởng thưởng thúc đẩy sinh trưởng bí dược. Chỉ cần nhiều hố, khu, nhiều thuần hai ngốc là có thể hoàn thành nhiệm vụ, trở thành long kỵ sĩ. Chuyện như vậy kẻ đần độn mới không làm đi. Không biết nắm giữ long chi lực lại là thứ gì? Chẳng lẽ mình cũng có thể nắm giữ tử vong chi dực lực lượng? Đối với hai ngu hủy diệt long diễm, Chu Dương rất chờ mong. Làm rất tốt, thưởng ngươi cái gà chân. Đối phó hai ngốc đích phương pháp xử lý thoải mái nhất bất quá. Sẽ không có một cái gà chân không giải quyết được chuyện. Nếu mà một cái không đủ, vậy liền lại thêm một cái. Đúng như dự đoán, tại gà chân cường đại ma lực trước, hai ngốc rất mau đưa không nhanh quên đi. Điên cuồng lắc cái đuôi, kia khát vọng ánh mắt. Chảy nước miếng cũng sắp chảy xuống. Cho ăn 7-8 cây gà chân sau đó, hai ngốc trở nên rất là biết điều. Híp mắt, buồn ngủ, ăn no đi nằm ngủ. Chu Dương thật hoài nghi nó là heo cùng cầu thả hỗn tạp giao gia phẩm loại. Mang theo hai ngu cổ, Chu Dương lần nữa xuất phát, hướng phía tà khí nặng nhất lầu 3 sải bước đi đi. Lầu 2 tà khí là phiêu tán như liễu như trạng thái sương mù. Như vậy lầu 3 đã có thể rõ ràng nhìn thấy từng khỏa tà khí viên. Càng đi bên trong đi, tà khí càng dày đặc, gần như ngưng xương thành dịch. Tà khí quá nặng, ngay cả Chu Dương từng cường hóa thị giác đều không cách nào nhìn thấu. Chỉ có thể nghe thấy bên trong truyền đến từng tiếng quái dị tiếng hú. Mionia bùng nổ ra sáng choi ánh tím. Nơi đi qua, toàn bộ tà khí như mặt trời chói chang xuống bạch tuyết. Nhanh chóng tan rã, lôi thần chi lực vốn là tà vật khắc tinh. Đặc biệt là Mionia loại này truyền thuyết cấp bậc thần binh. Nhất định chính là tà khí khắc tinh. Hắc khí tan đi, Chu Dương rốt cuộc thấy rõ tà khí trung tâm đồ vật. Đó là một đạo dài 3 mét hẹp dài vết nứt, bên trong một phiến u ám, phảng phất liên thông một cái thế giới khác, tầm mắt vô pháp xuyên thấu, một cổ tiếp một cổ tà khí từ bên trong liên tục không ngừng tuôn trào. Đây chính là tà khí ngọn nguồn, động sát chi nhãn phát động, Chu Dương đã nhận được tin tức, dị thứ nguyên vết nứt, tà linh vị diện. Không gian bích trương yếu kém sinh ra vết nứt, có thể câu thông hai cái thế giới. Chú thích, bước vào dị thứ nguyên không gian sẽ có nguy hiểm, thậm chí sẽ thân hãm vào không gian loạn lưu bên trong. Thời gian tồn tại, 3 ngày 0:16 tiếng 8 phần, Quả nhiên là tự mình nghĩ thứ muốn tìm. 10 có 8 9 chính là thiên diện trá ma quê hương. Đi thông dị thứ nguyên vị diện. Chu Dương mới sẽ không làm loại chuyện ngu này. Lại không nói bên trong có nguy hiểm không biết. Bước vào bên trong nào có cùng em gái tận hưởng lạc thú trước mắt tới tự tại. Bất quá không thể thả mặc cho dị thứ nguyên vết nứt tiếp tục tồn tại. Trong thời gian ngắn như vậy liền có thiên diện trá ma xuất hiện. Tà khí xâm thực còn làm ra tà linh phơ lưu loại vật này. Thời gian tồn tại càng ngày càng phiền toái. Chu Dương tuy rằng không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng loại chuyện này không thể không quản. Bởi vì dị thứ nguyên vết nứt vô cùng có khả năng triệt để hủy diệt thế giới của mình. Hủy diệt sinh hoạt thiên đường. Suy nghĩ một chút. Về sau khắp nơi một phiến hôi thối hoàn cảnh. Đầu đầu cũng có tà vật thế giới. Không có em gái. Tâm tình tuyệt đối hảo bất khởi lai. Giải quyết như thế nào đâu. Rốt cuộc là một cái búa đâu. Vẫn là một cái búa đâu. Đây có thể hay không đem dị thứ nguyên vết nứt mở rộng. Cẩn thận lý do, Chu Dương vận dụng gió bão cực lạnh, vô số luồng khí lạnh ngưng tụ, hóa thành một đạo lạnh vô cùng lực lượng hướng phía dị thứ nguyên vết nứt vọt tới. Dũng động tà khí đối mặt cực băng chi lực, tà khí ngưng kết thành vì vô cùng nhỏ bé băng tiết. Rối rít rơi xuống, trào ra ngoài tà khí im bặt mà dừng. Hướng theo lạnh vô cùng xuất hiện, Chu Dương phát hiện dị thứ nguyên vết nứt ranh giới xuất hiện từng đạo trong suốt nhỏ bé xúc tu. Phảng phất bạch tuộc, chống đỡ vết nứt không gian. Chẳng lẽ là vật này duy trì vết nứt không gian sao? Chu Dương đi tới, hướng về phía xúc tu chính là một cái búa. Hiệu quả này 10 phần tác dụng, thiếu mất mấy con chống đỡ xúc tu sau đó. Vết nứt không gian nhỏ một vòng, dị thứ nguyên trong cái khe truyền đến từng tiếng gầm thét. Tựa hồ là đối với Chu Dương biểu hiện phẫn nộ, chơi chết nhân loại đáng chết. Nếu không cái không gian này vết nứt muốn không chịu nổi bọn họ nói đúng một loại cổ quái thuật ngữ. Truyền tới Chu Dương trong tai tự động biến thành ngôn ngữ của nhân loại. Vết nứt không gian đột nhiên khuếch trương một vòng lớn, sau một khắc. Một đạo thân ảnh khôi ngô từ bên trong chui ra. Đó là một cái loại hình người sinh mệnh. Phảng phất là một khỏa đi lại người cây. Nó vừa mới xuất hiện. Thân thể nhanh chóng biến lớn. Từng đạo rễ cây trước một bước cắm rễ. Nó hoàn toàn đem dị thứ nguyên vết nứt lấp kín. Muốn tiếp tục phá hư dị thứ nguyên không gian vết nứt. Trước hết một bước đem nó giải quyết xong. Ngoặc kép. Ta chính là vĩ đại hắc, không đợi nó lời nói xong, Chu Dương một cái búa đem nó chùy thành toái phiến. Xin lỗi, ta không có hứng thú nghe. Ngoặc kép, một cái búa đi xuống, người cây đánh cho thành vô số toái phiến. Nó không có chết, mà là biến thành vô số nhỏ bé người cây, rối rít hướng phía Chu Dương nhào tới. Chu Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mionia một cái búa đánh không chết đồ vật. Không khỏi nhìn thêm một cái. Tà linh cổ thụ, tà linh thế giới sinh mệnh đặc thù thể. Hấp thu kẻ ký sinh sinh mệnh làm thành chất dinh dưỡng. Lực lượng, 228 thể chất, 459 nhanh nhẹn, 87 tinh thần, 196 cắm rễ. B. Tà linh cổ thụ cắm rễ ở mặt đất, cùng mặt đất liên kết làm một thể, bị tổn thương 70% sẽ dẫn nhập mặt đất. Phân liệt, A, tà linh cổ thụ bị vết thương chí mệnh, sẽ không chết, mà là chia ra thành vô số cỡ nhỏ người cây, lại lần nữa tụ tập sau đó khôi phục như lúc ban đầu. Sinh mệnh hấp thu, A cộng, tà linh cổ thụ nắm giữ ăn cắp sinh mạng năng lực. Mục tiêu công kích thì sẽ ăn cắp đối phương sinh mệnh lực cùng tuổi thọ, bạo liệt cây con. B. Tà linh cổ thụ chia ra người cây hoặc là cây con sẽ bạo xạ. Hiệu quả sát thương địch nhân. Nhược điểm, hỏa, lại là một loại chán ghét tà linh sinh mệnh, thậm chí càng vượt qua lúc trước đã gặp thiên diện trá ma. không khác, bởi vì làm sinh mệnh hấp thu hiệu quả, bị nó công kích được liền sẽ đánh mất sinh mệnh cùng tuổi thọ. Ai đây chịu nổi, chỉ cần bị nó nhiều đánh hơn mấy lần, người sẽ biến thành một cái lão đầu nát rượu. Hay ngốc giao cho ngươi. Loại chuyện này, vẫn là giao cho chuyên ngành giải quyết. Một khẩu màu đen long đờm phun ra ngoài, hóa thành khắp trời hắc hỏa. Một khắc trước vô số người cây đổ về, nó liền mở ra sinh mệnh hấp thu cơ hội cũng không có. Sau một khắc hóa thành bụi, FML, đại lão, lưu, chống đỡ tà linh vị trí gia hỏa cảm nhận được hủy diệt long diễm đáng sợ. Liền dị thứ nguyên vết nứt đều mặc kệ, nghiêng đầu mà chạy, mất đi chống đỡ, dị thứ nguyên vết nứt từng bước khôi phục như lúc đầu. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.